Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1553. Lá Liễu Hạ tình cờ gặp. 2. Kình Ngư chủ động xông lên bãi cát tự sát. Chuyện này đến nay xem như Hải Dương học thượng chưa hiểu. Chi mê, nghiên cứu khoa học nhân viên làm ra nhiều loại suy đoán. Ví dụ như nhân loại tại đáy biển bố trí máy móc phát ra tín hiệu ảnh hưởng chúng cao tần sóng âm. Ví dụ như hải dương ô nhiễm. Ví dụ như săn mồi ngộ nhập nước cạn. Long đầu thôn hải ngoại nếu như xuất hiện chỉ là kình ngư mắc cạn vấn đề. Vậy còn dễ xử lý. Cần phải là đem nó cùng lúc trước hải ngư nhảy gành sự tình liên hệ cùng một chỗ. Vậy khó làm. Tô Bằng Huy trấn an hai người. Nói hai người giữa không có liên hệ, bởi vì thời gian khoảng cách quá lớn. Hoàng tức cá bột, cá vược biển nhảy gành sự tình đã phát sinh hơn một tháng. Lễ mừng năm mới thời gian cùng tháng riêng trong có thể cũng không có loại sự tình này phát sinh. Việc này không có cách nào khác nghiên cứu. Khá tốt, sau đó một cái khác chứng cớ duy trì săn mồi liên quan suy đoán. Lũ xuân bắt đầu. Lá liễu cá đi qua Hồng Dương vịnh hải ngoại xuôi nam đẻ trứng. Lá liễu cá là một loại chưa trưởng thành tiểu ngư. Tuy nói lớn nhất có thể dài đến hơn 20 cm, nhưng tối đa còn là hơn 10 cm chiều dài. Chúng bản thân danh khí không lớn. Bất quá nếu nói lên chúng thân thích nhiều xuân cá vậy nổi danh. Nhiều xuân cá cùng lá liễu cá cùng thuộc hồ qua cá khoa. Dầu hồ qua cá thuộc, chỉ là người sau chủ yếu phân bố tại Bắc Thái Bình Dương ôn vùng băng giá hải vực. Phía trước thì phân bố tại Bắc Đại Tây Dương cùng Bắc Băng Dương hải vực. Đem so sánh ra, nhiều xuân cá sản lượng càng cao, là Bắc Đại Tây Dương bờ biển quốc gia như Canada, Na Uy trọng yếu kinh tế cá loại, hàng năm vớt lượng vượt qua 50 vạn tấn, lấy xuân thu quý tối đa. Lá liễu cá thì sản xuất tại Nhật Hàn bên trong Tam Quốc hải vực. Chúng cũng rất lớn, cho nên dùng ăn ôm trứng mẫu cá làm chủ. Xuân thu vớt lá liễu cá phần bụng toàn bộ đều cá hạt giống. Bởi vì kia tộc đàn số đếm đại, đẻ trứng năng lượng mạnh mẽ, cho nên dùng ăn ôm trứng mẫu cá cũng không hề ảnh hưởng kia tộc đàn ổn định. Loại cá này sản lượng cao, giá trị liền không quá lớn. Nhưng trên thực tế chúng dinh dưỡng rất phong phú, hương vị rất tốt, là một loại rất chất lượng tốt hải sản, dùng ăn phương pháp đa dạng, có thể thịt kho tàu, có thể dầu tạc cũng có thể phơi khô nướng, bất kể thế nào ăn đều rất được hoan nghênh. Chúng được hoan nghênh địa phương trừ thịt chất hào, còn có nguyên nhân là xương cá nhỏ, dầu tạc hoặc là nướng một chút có thể liền đầu một chỗ nhai nuốt lấy ăn tươi. Tạo thành nguyên nhân này chính là chúng tiểu cái đầu. Nếu như là liễu cá vừa được 20 phần có trưởng, kia không thể như vậy ăn. Đại cái đầu cá xương cá quá cứng rắn, ngược lại không thích hợp ăn. Lá liễu cá cái đầu nhỏ, tiểu tu kình đều có thể săn mồi. Lý Kế cùng Tô Bằng Huy phát hiện lá liễu cá vụ cá đã đến Hồng Dương Vịnh về sau, liền bắt bọn nó cùng tiểu tu kình liên hệ cùng một chỗ. Căn cứ hai người thảo luận suy đoán, tiểu tu kình gia tộc có thể là bị lá liễu bầy cá cho hấp dẫn đến Hồng Dương vịnh hải vực. Nhưng Hồng Dương vịnh đáy biển lắp đặt có cáp điện cùng liên quan bảo hộ phương tiện. Cùng với khác đáy biển thiết bị, bởi vì kình ngư cùng cái khác cá, tôm và cua cường đại bị tổn hại tính. Mọi người tại đáy biển lắp đặt thiết bị bình thường sẽ ở khu vực trong phạm vi lại phối hợp bảo hộ phương tiện, ví dụ như một ít cao tần sóng transmitter, đem tới gần cá, tôm và cua đuổi đi. Hẳn là tiểu tu kình trong gia tộc đầu kình sâu tiềm thời điểm chịu cao tần sóng quấy nhiễu, dẫn đến nó nhất thời trạng thái tinh thần hỗn loạn hướng về bên cạnh bờ du. Đằng sau hai cái kình ngư đi theo nó cũng tới bờ biển. Đối với kình ngư mà nói đây là một cái kém tính tuần hoàn. Chúng hướng bờ biển du đãng, bởi vì đường ven biển khu vực đáy biển bằng phẳng, chúng phóng ra cao tần sóng âm vô pháp đạt được đáp lại. Liền cho rằng phía trước không có trở ngại, sẽ tiếp tục đi phía trước du động, đợi đến chúng phát hiện mình vị trí nguy hiểm về sau thì hội bối rối lên. Đây cũng xuất hiện một cái tân kém tính tuần hoàn. Kình ngư một khi hoảng hốt sử dụng buồn bực đầu đi phía trước tháo chạy. Vì vậy chúng càng hoảng hốt liền càng đi tới bơi lội. Càng đi tới liền nước biển càng trước hội khiến chúng nó càng hoảng hốt. Ba mảnh tiểu tu kình chạy về hải lý về sau không có xa hơn trên đất bằng du động, mà là tạm thời tại nước sâu phù hợp khu vực chậm chạp du động. Tô Bằng Huy nói chúng đây là tại nghỉ ngơi. Ngao Mộc Dương yên lòng, vừa vặn lá liễu mùa cá đến nơi, hắn lên thuyền dẫn đội rời bến đi vớt lá liễu cá. Thấy được hắn lại lần nữa lên thuyền, Ngao Đại Quốc chế nhạo nói, long đầu chúng ta có muốn hay không thả treo cây roi gì? Trong thôn còn có pháo mừng sao? Nếu không thả hai cái pháo mừng, Ngao Mộc Đông gãi gãi đũng quần hỏi, có ý tứ gì? Chúc mừng long đầu rốt cục tới lên thuyền a. Đây chính là hắn năm nay lần đầu tiên lên thuyền nha. Ngao Đại Quốc cười nói. Hắn cười xong lại buồn bực nhìn về phía Ngao Mộc Đông. Đông tử ngươi gần nhất thế nào chuyện quan trọng? Như thế nào lão thích đào đũng quần? Đũng quần nát. Hắn chỉ là tùy ý chỉ đùa một chút. Kết quả này đánh trúng Ngao Mộc Đông đáy lòng mềm mại nhất cái địa phương kia. Nghe xong lời này, lão một đầu lớn hán tử nhất thời hai mắt đẫm lệ uông uông. Thiếu chút đương trường khóc, Ngao Mộc Dương lặng lẽ hỏi Ngao Mộc Đông nói, sao, người kia bệnh còn không có chữa cho tốt. Ngao Mộc Đông vẻ mặt như đưa đám nói, không sai biệt lắm, bất quá ta con dâu biết việc này, gần nhất một mực ở chơi ta. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương liền yên lòng. Chữa cho tốt là được. Về phần vợ của ngươi làm ngươi vậy ngươi chỉ có thể nhịn. Để cho ngươi hắn sao làm loạn. Lá liễu cá vụ cá cùng cá xác đin không sai biệt lắm. Trùng trùng điệp điệp, liên miên không dứt. Bất quá Hồng Dương bên này đối với lá liễu cá vớt hoạt động không phải là rất nhiệt tình. Chủ yếu là lá liễu mùa cá đến nơi thời điểm. Cái khác vụ cá cũng đến nơi. Tất cả đại thuyền đánh cá đều đi vớt, càng đáng giá thu hoạch ngư. Hai năm trước long đầu thôn cũng không có vớt lá liễu cá. Năm nay vừa vặn đụng với tiểu tu kình sự kiện, Ngao Mộc Dương liền nghĩ thuận tiện vớt một chút, vớt đi lên đưa vào kho lạnh liền không đầu nhập thị trường. Cung ứng cho trong thôn, lá liễu cá thật là tiên mỹ, nó xuất hiện tiết cũng tốt, lá liễu có ngọn. Vạn vật phục hồi, thuyền đánh cá lại vịnh hướng nước sâu khu chảy, Ngao Mộc Dương mang lên hồ, lại lần nữa cưỡi hồ tại trong biển đi dạo, tìm kiếm lấy lá liễu cá bầy cá, như thế không khó, vịnh trong ngư nghiệp tài nguyên không đầy đủ, liếc mắt một cái bốn phía trông rỗng, đường đụng với lá liễu bầy cá thời điểm đều có thể rất rõ ràng thấy được chúng. Một đoàn cá như châu chấu vận chuyển qua, ngươi truy đuổi ta đuổi, phô thiên cái địa biển, Ngao Mộc Dương bao quát khổng lồ bầy cá, nhịn không được nhớ tới hai năm trước nhảy hỏa tử vớt cá xác đin. Đem so sánh ra là liễu cá số lượng lại muốn thiếu một ít. Cá xác đin quần lập thể hóa rất lợi hại, bầy cá một khi xuất hiện, kia cả phiến hải vực dường như cũng bị cá cho nhồi vào. Hổ xông vào bầy cá trong chuẩn bị ăn no nê, mấy cái cá lớn mãnh liệt chui đi ra. Thấy vậy hổ lập tức đổi mục tiêu, hướng về trong đó một con cá lớn đuổi theo. Thấy được này mấy cái cá lớn, Ngao Mộc Dương hai mắt phát sáng. Kiếm ngư, hàng năm cũng có kiếm ngư sẽ đến Hồng Dương vịnh hải ngoại khu vực. Trong thôn đã từng vớt qua, chúng mặc dù là hàng năm đều. Thế nhưng là số lượng ít, dù động nhanh, tại vịnh ngoại bộ hải vực trôi qua tức thì, chỉ làm ngắn ngủi dừng lại. Bởi vậy, địa phương có thể vớt đến kiếm ngư còn là ít. Mùa xuân kia con thuyền vớt đến kiếm ngư sẽ bị coi như vận khí tốt đến đối đãi. năm trước long đầu thôn lại không có vớt đến kiếm ngư. Ngao Mộc Dương đi vào trong biển đi tìm, thế nhưng vận khí không trùng hợp, hắn không có đụng phải kiếm ngư quần bóng dáng. Lần này cũng là đánh bậy đánh bạ, hắn lại lần nữa phát hiện kiếm ngư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.